Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 168, bóng đêm. Hạ, nhanh, nhanh, nhanh, Sở Nhân Vương cái thứ nhất đi theo bên dưới ống nước đảo nhảy ra. Vừa xuống đất liền ngay tại chỗ lăn mình một cái, dùng tấm chắn bảo vệ chính mình, xác nhận không người công kích về sau. Phát ra âm u mà hùng hồn thúc giục, lần lượt từng chức nghiệp giả nối đuôi nhau nhảy ra. Hắn ở nơi đó, đang di động, Ngô Quân lấy tay chỉ một cái thân thể phía bên phải. Hắn giống như biết cái gì, cũng tại rút lui, tên giảo hoạt, Sở Nhân Vương hận đến nghiến răng. Nguyên thần phi cơ hồ đem hết thảy có được giám sát dò xét năng lực chức nghiệp giả đều giết chết. Nhưng cuối cùng Mạc Văn Bạch bên này còn có một cái vong linh vu sư. Vong linh vu sư có cái kỹ năng gọi linh hồn kết nối. Có thể cùng hết thảy chính mình luyện chế vong linh thủ vệ tiến hành câu thông. Cũng thu hoạch được vong linh tầm mắt. Cho nên hậu kỳ vong linh vu sư thường xuyên sẽ gánh vác điều tra trách nhiệm. Bọn hắn khắp nơi lớn vung vong linh thủ vệ. Mỗi một cái vong linh đều sánh được một cái máy giám thị. Có thể đưa chúng nó thấy hình ảnh thời gian thực truyền thâu cho vong linh vu sư. Đây là vong linh vu sư điều tra thủ đoạn. Chỗ tốt là tầm mắt rất nhiều. Giám sát phạm vi cực lớn. Không đủ chỗ là tinh thần tiêu hao so sánh lớn. Làm vong linh vu sư mở ra vong linh tầm mắt lúc. Cần liên tục không ngừng bổ sung tiêu hao. Mà lại vong linh tầm mắt không cách nào phá ẩn, cho nên nó tại trên bản chất liền là ma huyễn bản điện tử giám sát. Bởi vì linh hồn kết nối không có sức chiến đấu, lúc đầu vong linh vu sư có rất ít điểm cái này, cho nên cũng không có người nào biết. Thế nhưng Nguyên Thần Phi biết, Lưu Dương bút ký mang cho Nguyên Thần Phi, không chỉ là đối tương lai tiên tri. Cũng bao gồm toàn bộ nghề nghiệp hệ thống năng lực cùng tương lai chiến thuật vận dụng. Vong linh tầm mắt tại quần thể trong chiến đấu tác dụng cùng ý nghĩa còn là rất lớn. Cho nên tên kia vong linh vu sư đem linh hồn của mình kết nối tăng lên nhiều cấp. Cái này khiến hắn giám sát phạm vi khống chế năng lực đều tăng lên rất nhiều. Bởi vì thời gian quá ngắn, vong linh vu sư chế tạo ra vong linh thủ vệ số lượng có hạn. Không có khả năng giám sát mỗi một góc, thế nhưng vong linh giám sát chỗ tốt lớn nhất liền là chúng nó là có thể di động. Cho nên Nguyên Thần Phi vừa nổ súng, phụ cận hài cốt thủ vệ dồn dập chạy tới bố khống. Rất mau đem xung quanh tình huống thu hết vào mắt, Nguyên Thần Phi vị trí cũng bởi vậy bị biết được. Bất quá cái tên này không có mặc cơ giáp, thời khắc này Ngô Quân bổ sung một câu. Đây là tin tức tốt, hẳn là năng lượng không đủ. Tất cả mọi người mừng rỡ. Ban ngày cơ giáp mang cho bọn hắn đả kích quá lớn. Nơi xa đột ngột truyền đến một tiếng súng vang. Tên kia vong linh vu sư thân thể run lên. Ta một bộ thủ vệ bị phá hủy. Hắn phát hiện, nhanh, Sở Nhân Vương hô. Tất cả mọi người theo cánh phải bọc đánh. Chẳng lẽ không hẳn là hai mặt bọc đánh sao? Có chức nghiệp giả hỏi. Im miệng. Cho ngươi làm thế nào liền làm như thế đó. Sở Nhân Vương tức giận mắng. Hết thảy chức nghiệp giả dồn dập theo cánh phải túi đi qua. Bọn họ đi tới. Nguyên Thần Phi đột nhiên chuyển hướng. Nhìn về phía chỗ hắc ám một góc. Lần này Nhu Hoa không hỏi hắn là làm sao mà biết được. Bởi vì nàng đang cùng Nguyên Thần Phi chia sẻ hắc ám trưởng khống. Hắc ám trưởng khống bản thân liền có thể tăng lên hắc ám tầm mắt. Lại thêm điều tra kỹ năng cùng tư xúc siêu cảm ứng. Khiến cho Nguyên Thần Phi hắc ám điều tra năng lực tăng lên rất nhiều. Thời khắc này tại trong tầm mắt của hắn. Chung quanh mặc dù vẫn là đen kịt một màu. Nhưng trong bóng tối mỗi một dạng tồn tại đều rõ ràng như thế. Cho dù là tại chỗ xa vô cùng, hắn cũng có thể cảm nhận được cái kia độc thuộc về sinh mệnh năng lượng. Như ám dạ ánh nến hơi hơi phát sáng. Dĩ nhiên, cái này cần hắn tập trung lực chú ý tại mỗi một chỗ. bởi vì đoán được Sở Nhân Vương có thể sẽ xuất hiện địa điểm hắn lúc trước chỗ cao ốc. Cho nên Nguyên Thần Phi chỉ cần quan tâm nơi đó là có thể. Có nhiều ít, Nhu Hoa hỏi, 20 cái, thiếu đi 2 cái, nhưng hẳn là bọn hắn tất cả mọi người. Cùng dạ ma chiến đấu không có khả năng không có có tổn thất. Nguyên Thần Phi trả lời, đưa tay bắn một phát, một bộ vừa đi gần hài cốt thủ vệ lại bị hắn đánh sập. Mặc dù như thế, Sở Nhân Vương bọn hắn vẫn là xác định Nguyên Thần Phi vị trí. Tốc độ đột nhiên tăng nhanh, tốc độ rất nhanh, đến cho bọn hắn giảm điểm nhanh. Nguyên Thần Phi lại lần nữa lấy súng, nhắm ngay chỗ tối, lại là một phát súng. Một tên ác ma thuật sĩ trên đầu nổi lên máu bắn tung tóe. Bất quá tiếc nuối, một phát này headshot lại không có thể giết chết đối phương. Hắn tại đánh úp chúng ta. Cái kia ác ma thuật sĩ trước tiên trốn đến che người sau hô to. Khốn nạn, hắn là thế nào xem thấy chúng ta? Có chức nghiệp giả hoảng sợ kêu lên. Mặc Văn Bạch, Trấn Giang, có thể trả kích sao? Không được, Lý Trấn Giang ôm hắn pháo máy hô. Ta nhìn không thấy xa như vậy. Vậy hắn là làm sao làm được? Nhất định là hắn điều tra năng lực tăng lên tới đỉnh. Đánh giám, ban ngày chiến đấu, hắn bào khốc ít nhất trên 10 cấp. Còn có hắn headshot, hắc súng cùng trọng trang. Quy lực này cộng lại cũng sẽ không thấp hơn 20 cấp. Lại thêm cơ thần, phủ phục, vũ khí nóng nắm giữ. Chẳng lẽ hắn điểm kỹ năng không phải 50 cái mà là 6-70 cái? Võ Tăng kêu lên, hắn là cùng Nguyên Thần Phi từng có cận chiến tiếp xúc. Đối Nguyên Thần Phi thực lực hiểu khá rõ, khó mà nói, có lẽ đây cũng là chư thần cho hắn trợ cấp. Thẩm Văn trả lời, thao, tất cả mọi người cùng một chỗ mắng, bên cạnh hắn còn có một người, có lẽ cùng người kia có quan hệ. Vẫn là vong linh vu sư tìm được chân tướng. Chỉ tiếc, y nguyên chẳng qua là phỏng đoán. Càng đối hiện trạng không có bất kỳ trợ giúp nào. Mặc kệ nguyên nhân gì, mọi người theo ta lên. Sở Nhân Vương đã giơ lên tấm chắn xông lên phía trước nhất. Đại Thuẫn hiện ra một mảnh bóng mờ. Chính là lá chắn tường kỹ năng. Đem tất cả mọi người ngăn ở phía sau. Đạn bắn vào lá chắn trên tường, bị chặt chẽ vững vàng ngăn cản trở về. Thấy tình này huống, Nguyên Thần Phi thu súng, quay người cùng Nhu Hoa tiếp tục chạy. Một bên chạy một bên đếm thầm. 1, 2, 3, đếm tới 30, Nguyên Thần Phi dừng bước, quay người, giơ thương. Vừa vặn lúc này Sở Nhân Vương lá chắn tường kỹ năng biến mất. Súng vang lên. Sở Nhân Vương trên đầu phanh trúng một thương, lần này là trực tiếp đánh hắn. Sở Nhân Vương chỉ cảm thấy đầu ông ông rung động. Tạp chủng, Sở Nhân Vương nghiến răng nghiến lợi, lại là một tiếng súng vang. Lần này lại là Mặc Văn Bạch trúng thương. Ỷ vào đêm tối cùng khoảng cách, Nguyên Thần Phi gần như là không chút kiêng kỵ công kích tới, khiến mọi người không thể không tìm kiếm che người tránh né. Mãi đến Sở Nhân Vương lá chắn tường kỹ năng hoàn thành để nguội, mới lại lần nữa công kích, nhưng Nguyên Thần Phi cũng đồng thời thu súng, lần nữa chạy trốn, vô luận là tay súng vẫn là hắc ám vô sư. Trong bóng đêm tốc độ di động đều không chậm, Sở Nhân Vương bọn hắn coi như nghĩ rút ngắn khoảng cách, đều lộ ra như thế khó khăn. Cái này khiến Long Quyền Bang cùng Lam Thiên Truyền Thông một đám người trong miệng thỉnh thoảng liền phát ra chửi mẹ tiếng. Cũng may có chuẩn bị về sau, hắc súng hiệu quả tác dụng không lớn. Dựa vào 10 cấp headshot cùng 5 cấp trọng trang, Nguyên Thần Phi rất khó hoàn thành nhất kích chí mạng. Mặc dù như thế, đang không ngừng tiếp nhận công kích trong quá trình, mọi người sinh mệnh lực cũng là ào ào giảm xuống. Hủy diệt giả súng trường điện từ uy lực không phải đùa giỡn. Mỗi một súng đều là thành tấn mất máu. Mặc dù như thế, Sở Nhân Vương bọn hắn vẫn là kiên định bước tiến lấy. Đuổi sát không buông. Nguyên Thần Phi trong lòng lại lần nữa nổi lên uy hiếp cảm giác. Không đúng, hắn nói, lại có vấn đề gì? Nhu Oa hiện tại cũng hiểu rõ, nếu như Nguyên Thần Phi nói không đúng, vậy nhất định liền thật có chỗ không đúng. Tượng như bây giờ, bọn hắn không có phần thắng. Nguyên Thần Phi trả lời, không có phần thắng, liền là lớn nhất không chính xác. Sở Nhân Vương sẽ không đánh tất thua chiến đấu. Nhưng tình huống hiện tại, hắn thực tế không có làm ra cái gì có lợi cải biến. Chẳng qua là không ngừng công kích, lại công kích, rõ ràng vô phương rút ngắn khoảng cách, rõ ràng vô phương đánh trả, nhưng vẫn là tại công kích, để cho mình ở vào Nguyên Thần Phi hỏa lực xuống. Mặc dù hắn trình độ lớn nhất suy yếu Nguyên Thần Phi mang tới tổn thương, nhưng sự thật liền là Long Quyền Bang một mực tại không chút máu. Còn như vậy đánh xuống, bọn hắn nhất định sẽ chết, mà lại vừa chết liền là sập bàn giống như liên tục tử vong. Nguyên Thần Phi không tin Sở Nhân Vương sẽ không nhìn thấy này điểm. Liền như hắn không tin Lý Trấn Giang sẽ đứng ở nơi đó vô ích làm bia ngắm một dạng. Ngoại trừ cống thoát nước, bọn hắn còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Nhu Oa hỏi, ta cũng nghĩ không thông. Nguyên Thần Phi nghi hoặc hắc ám tầm mắt, đại biểu cho Sở Nhân Vương bọn hắn điểm đỏ kiên định không thay đổi đi về phía trước. Nhân số không có phân tán, đại biểu cho tất cả mọi người ở chỗ này. Không có phục binh, cũng không có tứ phía bọc đánh. Chờ chút, bọn hắn không có bọc đánh. Nguyên Thần Phi cuối cùng nhớ tới không đúng chỗ nào. Sở Nhân Vương không có lựa chọn bọc đánh, mà là thủy chung hội tụ một đội tới. Cách làm này mặc dù trình độ lớn nhất tránh khỏi bị Nguyên Thần Phi tiêu diệt từng bộ phận nguy hiểm, nhưng cũng khiến cho hắn bắt lấy Nguyên Thần Phi khả năng gần như tại không. Này có vấn đề, nhất định còn có phục binh. Nguyên Thần Phi thốt ra, Nhu Oa biến sắc, người đã nói bọn hắn tất cả mọi người ở nơi đó. Đúng vậy. Có thể muốn đối phó chưa hẳn chỉ là bọn hắn, những cái kia vụn vặt trước nghiệp giả. Nguyên Thần Phi đột nhiên kêu lên, lần này nhiệm vụ, hết thảy có 70 người tham gia, ngoại trừ Long Quyền Bang Lam Thiên Truyền Thông cùng Nguyên Thần Phi. Còn có 27 những nghề nghiệp khác người, bởi vì nắm hết thảy lực chú ý đều tập trung ở Sở Nhân Vương trên thân. Nguyên Thần Phi trong lòng căn bản cũng không có những nghề nghiệp khác người tồn tại. Nhưng giờ khắc này hắn đột nhiên tỉnh ngộ. Sở Nhân Vương nhất định liên hợp những người khác. Trong nháy mắt đó, hắn buông ra đối Sở Nhân Vương khóa chặt, mà là đem thần tâm lan tràn ra, đem điều tra mục tiêu mở rộng đến địa phương khác. Này vừa tìm, Nguyên Thần Phi run sợ phát hiện. Quả nhiên có gần 20 cái chức nghiệp giả đang từ 4 phương 8 hướng áp sát tới. Đáng chết Sở Nhân Vương, hắn lôi kéo được phần lớn giải rác nghề tự do người. Nhường bọn họ chạy tới vây quét chính mình, Nguyên Thần Phi phát hiện đến muộn một bước. Hiện tại những chức nghiệp giả này đang ở hình thành vây kín. Nhanh lên, hắn kêu to, lôi kéo Nhu Oa liền chạy. Hắn đang thay đổi hướng. Ngô Quân hô to, cứ việc hài cốt thủ vệ bị phá hủy, hắn lại vẫn có thể phát giác Nguyên Thần Phi tung tích. Hắn phát hiện, Sở Nhân Vương lập tức ý thức được, thông chi bọn hắn, Lý Trấn Giang đã cầm lấy một cái máy bộ đàm. Lão Lam, mục tiêu có phát giác, đang mà chạy, tiến công đi, không có vấn đề, máy bộ đàm đầu kia truyền tới một băng lãnh thanh âm. Oanh! Một phát lựu đạn theo hắc ám nơi xa gào thét tới. Đang rơi vào khoảng cách Nguyên Thần Phi chỗ không xa. Dấy lên một mảnh lửa nóng hừng hực. Hỏa diễm bao phủ, chiếu sáng Nguyên Thần Phi chung quanh hắc ám. Tay súng, Nguyên Thần Phi run sợ. Lại còn có cái thứ ba tay súng. Lại là tại đám kia giải rác chức nghiệp giả bên trong. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.